Nếu giải thích theo tên gọi thì có lẽ nơi này có một hồ nước xanh thẳm tuyệt đẹp. Lão cha nghe thấy tên này, nhíu mày suy nghĩ, Tây Nhĩ Trạch, đó là thành phố lớn nhất ở Nạp Tây Đại Lục, cũng là nơi có đủ loại người phức tạp nhất, là trung tâm giao dịch buôn bán của Nạp Tây. Lúc còn trẻ ta cũng tới đó một lần, đến nay vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Vừa nghe ông nói như vậy, Nhan Tử Kỳ vô thức chọt vào một câu, đi cùng Lam Đặc hả? Mới vừa hỏi xong, một vật thể không rõ liền bay thẳng vào mặt, Nhan Tử Kỳ khó khăn lắm mới tránh được, hoàn hồn nhìn lại mới phát hiện vật thể đó là một tảng đá trang trí. Lập tức toát mồ hôi lạnh, lão cha, chúng cái này là chết người đấy, có chết cũng không đáng tiếc, lão cha nửa điểm cũng không cảm thông, ý chí vô cùng sắt đá, nãy là ta vô tình nói ra thôi. Ta cam đoan không hỏi loạn nữa. Nhan Tử Kỳ chỉ có thể giả bộ đáng thương làm lành. Lão cha lúc này mới nhận ra vấn đề lập tức nghiêm túc hỏi. Ngươi hỏi Tây Nhĩ Trạch làm gì? Nga, Nhan Tử Kỳ xếp bằng hai chân. Thờ ơ trả lời, Lan Nô Tu đốn bảo ngày mai có việc tới đó. Nói là dắt ta theo. Chủ tử cho ngươi đi chung. Vẻ mặt lão cha không tin được. Sao có thể như vậy? Nhan Tử Kỳ nhức đầu, vừa rồi có nhiều người nghe thấy lắm, chắc không phải ta nghe nhầm đâu. Hơn nữa nếu hắn không nhầm thì lúc hắn khiêu vũ trước mặt nhiều người như vậy. Lan Nô Tu đốn có vẻ không thích cho lắm, nhưng chủ tử từ trước tới nay luôn đi một mình. Sao lần này lại cần ngươi đi theo? Lão cha rất nghi hoặc, lập tức nghĩ tới một chuyện. Trừng mắt, số tiểu tử, không phải ngươi đã làm chuyện đó với chủ tử chứ? Chuyện gì, Nhan Tử Kỳ nhất thời không có phản ứng. Ngây ngốc hỏi ông, chính là chuyện thân mật ấy. Tuy là lão cha đang chất vấn nhưng nói về phương diện này. Lão cha vẫn không được tự nhiên có chút đỏ hiện lên trên gương mặt già nua. À, không, không có chuyện kia, hiểu được lão cha nói về cái gì. Nhan Tử Kỳ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nhưng vấn đề chính là trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh dã thú cọ cọ trên người mình nên có chút lắp bắp. Không có gì thì sao ngươi lại cả lam? Lão cha bày ra bộ dáng nghiêm khắc, liên tục lắc đầu, tên tiểu tử này, ta đã bảo ngươi đừng có đi trêu chọc chủ tử. Không chịu nghe thì sau này có hối hận cũng đừng tới tìm ta. Nhan Tử Kỳ bị lão cha mắng một trận như vậy, trong lòng cảm thấy rất oan ức. Rõ ràng là chủ tử nhà ngươi tới trêu chọc ta, tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không thể hùng hồn nói ra, dù sao thì hắn cũng có một vài hành vi sai trái. Ngày mai ta không đi, Nhan Tử Kỳ xấu hổ nói, chủ tử bảo ngươi đi, không phải chuyện ngươi muốn hay không, lão cha lại bị thái độ trẻ con của hắn chọc giận. Thuận tay đẩy hắn xuống giường, đi đi, ta mặc kệ ngươi. Các ngươi muốn yêu đương thế nào thì cứ làm thế ấy. Nói xong liền nằm xuống giường. Nhan Tử Kỳ cảm thấy lão cha rất ngang ngạnh. Bất quá cũng hiểu được ông tức giận như vậy cũng vì lo lắng cho mình. Vì thế chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Đương nhiên, ngày hôm sau vẫn phải ngoan ngoãn theo Lan Nô Tu đốn rời khỏi trang viên. Lý Đức cãi cọ muốn đi theo lại bị Lan Nô Tu đốn trừng mắt. Chỉ có thể từ bỏ. Còn Niên Vân đứng một bên, từ đầu chí cuối không nói tiếng nào nhưng ánh mắt rất khó lường. Làm Nhan Tử Kỳ không dám nhìn thẳng, tài á đưa bọn họ tới khu vực phi thuyền, khung cảnh na ná như đại sảnh, từ xa xa nhìn tới giống như một tòa lâu đài, lúc tới nơi mới thấy toàn cảnh căn cứ vô cùng tối tân. Vào đại sảnh, Nhan Tử Kỳ liền theo sát Lan Nô Tu đốn, nhưng y thấy hắn bước đi chậm nên đơn giản ôm lấy. Để hắn ngồi trên cao, quan sát hết toàn cảnh xung quanh. Ở nơi này, Nhan Tử Kỳ nhìn thấy ngoại trừ thú nhân còn có nhiều sinh vật khác. Có loại giống như bò sát, còn có những tên hình cầu. Không có chân, cơ thể mềm nhũn, Nhan Tử Kỳ có cảm giác trái tim mình ngày càng nặng. Bèn dựa đầu vào vai Lan Nô Tu đốn, nhắm mắt làm ngơ, thầm nghĩ trong lòng, may mắn chính mình bị thú nhân chộp tới. Nếu bị cái thứ mềm nhũn nhất nhát kia chộp tới thì không phải vừa nhìn thấy đã buồn nôn sao? Suy ra thì chỉ có hai con đường chết, một là bị ghê tởm đến chết, hai là ói đến chết. Sao vậy? Nhìn thấy Nhan Tử Kỳ hành động ngoan ngoãn như vậy, Lan Nô Tu đốn cảm thấy rất bất ngờ. Nhịn không được hỏi, hơi chóng mặt một chút, Nhan Tử Kỳ tùy tiện tìm một lý do. Hắn không muốn thừa nhận mình vì nhìn thấy những ngoại tinh này mà hoảng sợ. Bọn họ không giống như phần lớn người ở đây, xếp hàng chờ phi thuyền mà đi vào một thông đạo riêng biệt. Trực tiếp lên phi thuyền, bất quá chiếc này nhỏ hơn nhiều so với những phi thuyền khác. Không gian trống rỗng trong phi thuyền làm Nhan Tử Kỳ cảm thấy rất ngạc nhiên. Leo xuống khỏi người Lan Nô Tu đốn liền chạy hết bên này tới bên kia nhìn ngắm. Lúc nhìn thấy một ký tự lan ra trên phi thuyền mới hiểu ra. Đây là phi thuyền của ngươi sao? Thấy Lan Nô Tu đốn ngồi xuống nghỉ ngơi, Nhan Tử Kỳ vội vã chạy tới chứng thực. Lan Nô Tu đốn nhìn hắn một cái, gật đầu xem như trả lời. Sau đó cầm lấy mớ tư liệu bên cạnh xem xét, Nhan Tử Kỳ chép miệng. Sao giới tư bản ở đâu cũng có, người ta có một chiếc máy bay chuyên dụng đã tranh cãi ầm ầm. Muốn giành độc quyền khai thác, máy bay chuyên dụng tính là gì? Phi thuyền mới đáng kiêu ngạo này. Bất quá, chiếc chiến thuyền này có phải có thể đưa hắn trở về được? Vì thế mà hắn lại mất bình tĩnh. Phi thuyền này, nơi nào cũng đi được sao? Lan Nô Tu đốn gật đầu, tiếp tục xem tư liệu. Địa cầu cũng có thể sao? Lan Nô Tu đốn ngẩng đầu liếc nhìn hắn, duỗi tay ra dễ dàng kéo hắn vào ngực mình, nhu nhu đầu hắn một chút rồi thản nhiên nói. Im lặng một chút, Nhan Tử Kỳ bị ôm chặt trong lồng ngực to lớn, chỉ có thể ngoan ngoãn khép miệng lại, tự tưởng tượng chính mình biến thành một chú cún lông xù ôn thuần. Tìm một vị trí thoải mái trong ngực y. Mơ màng ngủ, thời gian bọn họ ở trên phi thuyền cũng không quá dài. Nhan Tử Kỳ cảm thấy mình ngủ không bao lâu thì bị âm thanh thông báo làm tỉnh dậy. Thông báo đã tới nơi, sau đó liền mơ mơ hồ hồ bị ôm xuống phi thuyền. Chờ đến khi Nhan Tử Kỳ tỉnh táo lại, bọn họ đã ngồi trên người Tài Á, bay về phía thành phố. Chờ đã, Tài Á, sao Tài Á cũng tới được đây? Nó đi bằng cách nào? Cơ thể lớn như vậy, không phải là chui vào phi thuyền đi, sao Tài Á lại ở đây? Bởi vì đoán không ra nên Nhan Tử Kỳ chỉ có thể trực tiếp hỏi Lan Nô Tu đốn. Lan Nô Tu đốn cúi đầu nhìn hắn, trả lời ngắn gọn, ý niệm gọi về, ý niệm, từ này làm Nhan Tử Kỳ có chút bối rối. Hai từ gọi về cũng không khó hiểu lắm, nhưng ý niệm gọi về hắn hoàn toàn không thể hiểu. Được rồi, cho dù hắn có thể hiểu thì sao chứ? Hắn đâu thể triệu hồi được cái gì? Vì vậy căn bản không cần phải hiểu. Thế này cũng tốt, có Tài Á hành động gì cũng thuận tiện hơn. Thật ra mà nói, cái gì cũng được, người ngoại tinh cũng tốt, ý niệm gọi về cũng tốt. Tất cả đều không liên quan tới chuyện của hắn. Chuyện hắn quan tâm nhất bây giờ chính là nên ăn gì? Có nơi nào để ngủ hay không? Nhưng mà, vì sao hắn phải ngủ chung một cái giường với Lan Nô Tu đốn a, đây là vì sao chứ? Rõ ràng có nhiều phòng như vậy, vì sao hắn lại phải ngủ chung với đầu thú này a, cách chương?